nói rồi liền giữa thinh không xem thấy muôn đường chói sáng, nhắm Tôn Tẫn bay lại. Tôn Tẫn xem thấy nhìn biết Kim Sa là vật báo, lật đật lấy Hạnh Huỳnh Kỳ phất lên, hào quang sáng ngời, ngăn đỡ Kim Sa. Ngụy Thiên Dân xem thấy cả kinh, nói, thằng cục rất nên lợi hại, quả thật phép lực thần thông. Bèn vội vàng lấy Kim Sa liền nữa. Tôn Tẫn thấy Hạnh Huỳnh Kỳ chẳng lui đặng Kim Sa, duy ngăn đỡ mà thôi, trong lòng hoảng kinh, lại thấy trên pháp đài, Kim Sa bay xuống như mưa, thì là xong, vội vàng lấy Huỳnh Kỳ phất luôn ba cái, nguyên cớ Hạnh Huỳnh lui chẳng nổi Kim Sa, song cũng che đỡ được, bởi vì Tôn Tẫn có nạn ấy, vốn Kim Sa là đồ Phật môn rất báu. Thiên Dân liền luôn ba bột, cờ Hạnh Huỳnh ngăn đỡ không kịp. Xảy nghe một tiếng vang rân, Tôn Tẫn người và trâu đều rơi xuống hầm vải xuống, giây phút thành ra một tòa núi đất, bốn phía đều có thần tướng trấn giữ. Ngụy Thiên Dân đem bửu pháp đè lên, rồi lạy châu, Tần Huỳnh, Kim, bốn vị đạo nhân gìn giữ bốn cửa, phòng bị người tiên đến cứu, thiệt là tháp cánh khó bay khỏi đặng. Thiên Dân thoát lên Mai Huê Lộc ra khỏi trận trở về dinh tần, ra mắt Thủy Hoàng đem việc vây cầm Tôn Tẫn, mà thuật hết một hồi. Thủy Hoàng hỏi, có làm cho Tôn Tẫn chết thiệt được chăng? Thiên Dân nói, như kế phàm nhân mà mắt Kim Sa trong một khắc liền tiêu ra máu mủ, còn như Tôn Tẫn là thiên hạ đại tiên, hay vận khí tàn hình, lại có cờ Hạnh Huỳnh hộ thân nên không làm cho nó chết gấp được, để tôi mỗi ngày vào trận đánh nó ba hộp Kim Sa, chẳng qua sáu ngày, không còn tánh mạng. Thủy Hoàng nghe nói rất mừng, liền truyền bày tiệc chay thết đãi. Nói về bên Dinh Yên, 12 tên học trò cùng một phe hổ tướng, xem thấy Nam Quận Vương vào trận, một ngày một đêm chẳng thấy ra, người người đều sợ. Lý Tòng nói với chúng tướng rằng, sư phụ vào phá trận đã một ngày một đêm, bạc âm vô tín, các anh để vậy ngồi mà ngó sao? Tôi tình nguyện đánh vào trận đặng thăm nghe tin tức sư phụ kiết hung thế nào. Khoái Văn Thông nói, Lý tướng quân không nên vội gấp, tôi tưởng có khi sư bá vào trận, chẳng có hại gì, lúc sư bá ra trận thì dặn dò đôi ba phen, bảo chúng tướng giữ gìn đại binh chẳng cho vào trận, sợ e sa cơ thất thế, tướng quân chớ đi thì hay hơn, và có một lá thiệp của sư bá để lại, qua một ngày nữa sẽ dở ra xem, chúng ta cứ theo trong thiệp mà làm thì xong. Lý Tòng nói, ngươi phân lời ấy chẳng là thông thả lắm sao? Nếu sư phụ ngươi bị người ta vây khốn thì ngươi có nóng hay là chẳng nóng? Nay thầy mắc nạn bọn ta là học trò chẳng đi cứu giúp thì dùng bọn ta làm gì? Chúng tướng nói, lời Lý ca rất phải, thôi bọn ta phải đi hết một lượt mới xong. Lý Tòng nói, liệt vị chẳng nên đi hết một lượt, hãy ở lại giữ gìn đại dinh, để tôi vào trước thăm nghe sư phụ ở chỗ nào, bằng cứu ra không được, khi ấy kiệt vị sẽ đi, cũng chẳng muộn chi. Văn Thông nói, Lý tướng quân chớ đi thì hay hơn, tướng quân hãy xem nơi trận đó mà coi, hào quang xông ra lên chẳng dứt, không phải là việc chơi đâu. Lý Tòng đâu khứng nghe theo, bèn một mình nhắm trận Chu Tiên chạy tới miệng kêu lớn rằng, hãy thả thầy ta ra, thì muôn việc đều thôi bằng để chậm trễ, ắt bọn ngươi người người đều làm quỷ không đầu. Quân giữ dinh xin chúa tướng liệu định. Yên Dịch nghe báo, vội vàng đề thương lên ngựa, phát pháo ra dinh, xem thấy Lý Tòng thì nạt rằng, cả gan cho tướng yên. Sao dám đến đây phá trận, hãy không tên đã. Lý Tòng xem thấy một viên tướng tần, thương dài ngựa đen, oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng bèn nạt rằng, ta ở Động Thiên thay học trò của ông Liễu Nhất Chân Nhân, là hổ tướng Lý Tòng, tần tặc, mau thả thầy ta ra thì thôi, bằng để diên trì ắt đầu ngươi phải đứt dưới cây đao này. Yên Dịch cả giận, đáp rằng, thằng thất phu. Thầy mi đã chết trong trận rồi, mi có tài chi giỏi, dám đến đây phá trận. Nói dứt lời hơi thương đâm tới, Lý Tòng đỡ khỏi, vội vàng rước đánh, đánh được vài mươi hiệp, Yên Dịch thua chạy về dinh. Lý Tòng chẳng rượt theo, xông phá binh tần, chạy riết vào trận, chạy tới cửa trận, xem tối tăm mù mịt chẳng biết đông, tây, bèn nghĩ thầm rằng, trong này sao lại tối tăm lắm vậy, thôi chẳng kể đến việc ấy, ta hãy tuốt vào coi thử thế nào. Vừa muốn cất chân, bỗng nghe pháo nổ, xông ra một con mãnh hổ, ngồi trên một người đạo nhân, tay cầm Liên Huê kiếm, nạt rằng, thằng gồng mà dám xông vào trận ta. Lý Tòng đáp rằng, ta là hổ tướng Lý Tòng đây, yêu đạo, mi bắt thầy ta đem đi chỗ nào. Huệ Trân nói, mi hỏi thầy mi, vậy mi hãy coi nơi đó. Lý Tòng giận lắm nạt rằng, mi chớ nói bậy. Liền xốc tới hưu đao đánh nhau. Huệ Trân hơi kiếm trước đánh, hai người đánh chưa được vài hiệp, Huệ Trân quầy cọp chạy vào trận, Lý Tòng chẳng rõ lợi hại, co giò rượt theo, vừa vừa đến cửa hãm tiên, sẽ thấy âm phong thăm thẳm, sát khí đằng đằng, xem thấy một vị thần, mình cao hai trượng, cẩn gạ ô chù y, mặc áo bào đen, mặt đen như sắt, xông ra đón đường. Lý Tòng xem thấy, hồn vía đều bay, quay mình bỏ chạy. Huệ Trân xem thấy rõ ràng liền đốt linh phù, cầm cây lạc hồn phong, nhằm ngay Lý Tòng phất luôn ba cái, giây phút Lý Tòng đầu nặng chân nhẹ, hôn mê bất tỉnh, té nhào xuống đất, làm cho kinh động mấy con quỷ bị chôn khí ấy, áp ra bắt Lý Tòng, kẻ trì người kéo, Huệ Trân xông ra hơi đao nhắm thẳng ngay đầu chém xuống. Hỡi ôi! Anh hùng chưa bước Lăng Vân Các, hồn phách sớm về hãm tiên môn. Tôn Tẩn đương ở dưới kim sa trong lòng hồi hộp lần tay đoán biết khóc trống lên rằng, khá thương người cái thế anh hùng chẳng nghe lời ta dạy bảo, đến nỗi bị chết nơi cửa hãm tiên, lại hết một cánh tay ta rồi. Nói về trong dinh yên 12 tên học trò, xem thấy Lý Tòng vào trận chẳng thấy trở ra, người người đều nóng nảy muốn cùng nhau áp ra phá trận, ngặt vì Văn Thông thay việc quân tình, nên chúng anh hùng chẳng dám tự chuyên, đều tới trước mặt Văn Thông, xin lệnh đồng đi phá trận. Văn Thông nói, không nên, không nên, nay Lý tướng quân vào trận, ắt hung nhiều hiếp ít, theo trí mọn tôi tưởng, thì chúng vị tướng quân không nên vào trận đâu, chi bằng nghe theo lời sư bá, chờ đến ngày mai dở thiệp ra coi, dạy bảo thế nào rồi sẽ toan liệu. Chúng tưởng cầu xin nói rằng, sư thúc bá chẳng biết nhà nghèo sanh con hiếu, nước loạn có tôi ngay, hôm nay sư phục gặp nạn, vả lại Lý sư huynh đi chẳng thấy về, mà bọn ta khoanh tay ngồi ngó, người ta há chẳng chê cười sao. Nếu chẳng cho bọn tôi đi, thì bọn tôi cũng xin chết một lượt nơi trước trướng. Văn Thông thấy vậy trong lòng rất lấy làm khó, ngầm nghĩ rồi nói rằng, chúng vị tướng quân cũng khăng khăng quyết đi phá trận thì thôi, tôi cũng chẳng dám hết lời ngăn cản, song giữ dinh là việc rất trọng, hoặc là một hai người vào trận, còn bao nhiêu ở lại giữ dinh, ấy là vạn toàn chi thế đó. Chúng tướng nói, lời sư huynh phân rất phải. Rồi người này đòi đi, người kia đòi đi, giành nhau mà đi hết. Văn Thông nói, chúng tướng chớ tranh luận làm chi, thôi để tôi viết tên các vị vào giấy, rồi cuốn lại, trộn lại mà bỏ trong bình chút cáo trời đất, lấy đũa gấp ra nhằm tên ai thì người ấy sẽ đi. Chúng tưởng nghe nói cả mừng, khoái Văn Thông vội vàng cuốn giấy mà bỏ vào binh, truyền bày hương án, bổn thân khấn vái một hồi, dùng đũa gấp ra hai cái, chúng nhân đứng vây chung quanh, dở ra xem thấy tên Ngô Thắng, Mã Thắng, vốn hai người ấy đại số tới rồi, nên trong lòng vui mừng nói rằng, chúng vị anh em, không được giành nữa. Chúng tướng nói, hai vị có đi phá trận, thì phải hết lòng gìn giữ, nếu nghe được tin sư phụ, cùng sư huynh ở chốn nào, mau về thông báo, cho bọn tôi an lòng. Hai người ừ chịu từ biệt ra đi. Văn Thông lại dặn dò đôi ba phen giữ gìn cho lắm. Hai người xuống trướng nai nịt dẫn nhân mã nhắm trận xông tới, đi phen này chẳng khác ông vào lưới nhện, có quân báo cho Chương Hàng. Chương Hàng vội kéo binh ra dinh, xem thấy hai tướng xông tới như bay, bèn nạt lớn rằng, tướng yên kia, chớ tới phá dinh bổn soái. Hai người chẳng đáp lại, cứ hơi đao chém nhầu, đánh với Chương Hàng chưa được vài hiệp. Chương Hàng gạt đao ra một cái, binh tần tránh vẹt hai bên, hai tướng xông qua dinh tần, chạy tới trận tru tiên, đến cửa trảm tiên môn, ngó vô trong trận, mây đen mù mịt, mặt nhật tối tăm. Mã Thăng nói với Ngô Thắng rằng, trong trận này sư huynh ở chỗ nào? Ngô Thắng nói, ta kêu lên thì xong. Nói rồi hai người cất tiếng cả kêu, sư phụ, sư huynh tôi là Mã Thăng và Ngô Thăng đến đây, thầy cùng anh ở chỗ nào? Tiếng kêu in ỏi, làm cho vang động trong trận. Tử Lăng đốt một đao linh phù, xông ra một vị quỷ vương, tóc đỏ, mặt xanh tựa chàm, tay cầm ngân nha bổng, sau lưng theo một bầy quỷ hồn, con trai, con gái, gà, chó, ngựa, trâu, bị giết chung lúc nọ ngăn cản đường đi, hai tướng xem thấy thất kinh, hồn bất phụ thể, vừa muốn quay ngựa bỏ chạy, sảy nghe một tiếng chuông kêu, Kim Tử Lăng niệm chú, đánh luôn vài tiếng kim chung, hai tướng ngồi không vững té nhào xuống ngựa. Tử Lăng xốc tới chém đầu. Hỡi ôi! Ngô Thắng, Mã Thăng ở nước Tề, lập bấy nhiêu công cán, ngày nay đều chết dưới kim chung. Kim Tử Lăng trở ra đánh giết binh Yên, bêu thủ cấp hai tướng rồi trở vào. Lúc ấy binh Yên chạy về phi báo. Chúng tướng toàn sơn nghe báo cả khóc. Tôn Yên gận lắm nói, yêu trận lợi hại như vậy, ta tuốt đến coi hư thiệt, đặng cố nghe tam thúc sống thác thế nào. Nói rồi chẳng tuân lệnh Văn Thông, trở về dinh đội mão mặc giáp, nai nịt tề chỉnh thót lên Bạch Long Câu, một người một ngựa, xông qua trận giặc. Quân vào báo với Văn Thông, Văn Thông chẳng biết làm sao, túng phải để cho va đi, rồi dặn người thám nghe trở về phí báo. Nói về Tôn Yên đơn thương độc mã, nhắm tru tiên trận thẳng tới, một con ngựa một cây thương, gặp binh chém binh gặp tướng chém tướng, đánh một trận phá tan đinh tần, binh tần nhìn biết Tôn Yên, đều la, không xong. Tên tiểu tướng phá dinh ta, phải mau vào báo với hầu gia mới xong. Nói rồi quất ngựa như bay, vào báo cùng Vương Tiễn. Vương Tiễn nghe báo cả mừng nói, thằng oai gia hôm nay phá trận, ấy là số nó tới rồi. Chẳng cho ba quân ngăn trở, để cho hắn vào. Binh tần nghe lệnh truyền ra, có ai mà dám chọc với Tôn Yên, la lên một tiếng tránh vẹt hai bên. Tôn Yên rất mừng, dục ngựa long câu qua khỏi dinh tần nhắm trận tru tiên xông tới, chẳng biết lành dữ thể nào, đánh phá vào trong xem thấy phong âm lạnh lẽo, cả mình chân lông đều dựng chẳng khác nửa đêm trời tối giơ tay mà chẳng thấy bàn tay, trong lòng hoảng kinh nói, trong trận làm sao tối đen mù mịt như vậy, nếu có binh tướng tới đành khó bề ngăn cự. Liền gò ngựa long câu. Tôn Yên nói, trận này rất nên lợi hại, khó tìm tam thúc, chi bằng trở ra thì xong. Liền quầy ngựa chạy trở ra, bỗng nghe một tiếng chuông kêu, một tên đạo nhân đón đường nạt lớn rằng, Yên tướng chạy đâu. Tôn Yên giả không nghe, nhắm ngoài trận bỏ chạy. Huỳnh đạo nhân vội vàng đốt lệnh phù, tức thì cây tru tiên kiếm bay xuống, Tôn Yên xem thấy hào quanh sáng ngời, có một cây bửu kiếm nhắm ngay đầu rớt xuống thì nói. Mạng ta phải khốn rồi. Tức thì trên đầu hiện ra một con rồng vàng trương nanh vút mà đỡ cây gươm. Huỳnh thúc đương xem thấy cây tru tiên kiếm không giết đặng Tôn Yên, trong lòng thất kinh, vội vàng dục nai tới đánh. Lúc ấy Tôn Yên chẳng thấy bửu kiếm, bèn hư xốc tới, đánh trận, Tôn Yên muốn rượt theo, sợ lợi hại gì. Nghĩ rồi dục ngựa long câu, nạt rằng, yêu đạo, chạy đâu. Đang rượt, bỗng thấy lộ ra muôn đao kim quang, một tòa pháp đài, tức thì chẳng thấy đạo nhân, Tôn Yên dừng ngựa ngừng thương xem thấy trong chỗ sáng ấy, có một tòa núi đất nhỏ, trên để một hòn núi đất, có bốn vị thiên tướng trấn giữ, mình cao vài trượng lớn như cây đại thọ. Tôn Yên sợ lắm, dục ngựa long câu, nhắm phía nam cửa triệt tiên thẳng tới, nguyên tần mảnh trấn giữ cửa này, xem thấy Tôn Yên tới cửa mình muốn phá mà ra, vội vàng đốt linh phù, tức thì tiêu diện quỷ vương, dẫn các quỷ hồn xông ráng đường, tiếng khóc than thảm thiết. Ngựa long câu thất kinh, ré hí mà chẳng dám đi, lại thi một vị thiên thần, tóc đỏ, râu hồng, bốn cái răng cửa đều lộ, tay cầm hổ ngương, xông ra đón đường. Tôn Yên thất kinh đang lúc bối rối, bỗng nghe một tiếng chuông kêu, chạy tới một người đạo nhân, đầu đội kim thiếp, mặt như trùng táo, tay cầm lan nha bỗng kêu lớn rằng, Yên tướng chạy đâu dớn dắt vậy? Có ta đến đây. Tôn Yên nói, yêu đạo, chớ đón đường ta. Hãy thông tên họ mi cho ta rõ. Tần Mảnh nói, ta ở nuôi linh cầu, động linh cầu, luyện khí sĩ Tần Mảnh đây, hôm nay mi vào cửa tru tiên này, thì chẳng khác dê kia vào hang cọp, chớ trông ra đặng, ta thấy mi còn thơ ấu, khá tiếc cho tánh mạng mi, chi bằng nghe lời mổ xuống ngựa đầu hàng đặng ta tâu cùng Thủy Hoàng thì mi cũng đặng lên chức quan nhỏ mọn, nếu còn hung hăng thì ắt mạng ngươi chết liền trước mắt. Tôn Yên cúi đầu ngầm nghĩ một hồi, nói thầm rằng, thằng yêu đạo này kiếm lời dụ dỗ cho ta về đâu, thì ta cũng tương mưu kế gạt nó đặng cố thăm nghe tam thúc ra thế nào, rồi gạt nó mà ra sẽ lo liệu mưu toan.